Thấy chồng lo lắng cho mình, vợ chợt cảm động chui ra mặc anh muốn làm gì thì làm. Xong xuôi đâu đấy nghe giọng người ta thủ thỉ nho nhỏ xin ý kiến mà thẹn chỉ biết gật đầu. Từ dì hợi bác Vân tới hội bỉm sữa trên mạng, ai ai cũng đồng quan điểm phụ nữ đêm đến là phải lẳng lơ với ỏn ẻn một chút. Cả ngày chăm chỉ lo toan cho gia đình có khi cũng không bằng mấy giây lúc đêm xuống đâu. Không phải chị thấy mọi người vô lý, mà là ở cái tính của chị cứ cảm thấy xấu hổ mất mặt ấy. Nhưng nghĩ đi ngẫm lại thôi, đã cố thì cố cho chót vậy. Có người hít một hơi thật sâu, đợi tới lúc cao trào nhất thì khẽ kêu lấy lòng chồng. Cứ ngỡ ai đó sẽ thỏa mãn lắm, nào ngờ anh lại hốt hoảng lay vợ hỏi han. Mình, sao vậy, mình nhanh làm mình đau à? Chị một mực lắc đầu mà cũng không làm anh yên tâm được, rốt cuộc đành lý nhí tâm tình. Khôn mầm thích, vợ cố gắng là vậy thế mà kết quả lại chẳng ra đâu vào đâu cả. Chẳng những không làm chồng vui mà còn khiến anh nổi giận ầm ầm. Anh biết anh kém nhưng ít nhất anh cũng phân biệt được đâu là thật đâu là fake, mình không phải thương hại anh như thế. Chiếc giường rộng lớn, mỗi người một góc nằm quay lưng vào nhau. Chị thấy tội lỗi lắm, không ngừng tự trách bản thân mình. Cái việc bản năng của người phụ nữ mà với chị sao nó khó khăn đến thế? Phải chăng chị bị bệnh, đầu óc đau bút rối bời, trong lúc cùng quẫn bí bách có bà vợ buột miệng nghẹn ngào. Lỗi là ở em, nếu mình thấy nhu cầu chưa được giải quyết triệt để thì hay là mình tìm người khác. Anh hậu tức đến mức đang đêm mà phải chồm dậy xả giận. Hay thử xem trên đời có con vợ nào phũ phàng với chồng như mình không? Mình cao cả quá nhỉ? Em, anh cho mình cơ hội nói lại lần nữa đấy. Mình nhắc lại từng từ từng chữ cho anh xem, mình bảo gì anh cũng nghe, thậm chí giờ đi. gocchuyenaudio.com, luôn cũng được, hiếm khi thấy ông xã cáu như vậy, bà xã bất chợt run run. Không biết từ đâu mà nước mắt cứ chảy hoài, nước nở thổn thức chẳng thốt được lên lời. Anh thấy chị vậy thì lại thương thương, nằm xuống kéo vợ vào lòng vỗ về. Anh có làm gì mình đâu mà tự dưng lại thế, nín đi không con nó lại cười cho giờ. Mà dường như vẫn chưa hết bực, có người vẫn câu kết xỉa đều thêm câu nữa. Muộn rồi ngủ thôi, tối mai anh ra phố vọng cho mình hài lòng. Lúc nãy rõ ràng thốt được ra câu ấy mà giờ chính miệng chồng khẳng định, cớ sao lại chua xót đến thế. Chị chủ động nép sát hơn vào anh, ngập ngừng biết lỗi nhỉ non. Em sai rồi mình đừng đi. Sao, anh tưởng mình cao thượng không biết ghen, không ngâm biết ghen mà, chồng nghe vợ ấp úng giải thích thì bật cười. Anh hỏi chị ghen như nào, chị bảo chị đau lòng chị khóc. Anh hỏi chỉ có vậy thôi à, chị bảo thế anh muốn sao? Anh bảo ít nhất cũng phải đấm cho anh một trận chứ. Chị nói không được, chồng đau thì vợ xót, đột nhiên anh thấy ấm lòng, hai người trêu nhau qua lại rồi ngủ lúc nào không biết. Cách chương.